Chương 1333, lửa sợi dây chuyền. Diệp Mặc nghĩ tới lửa sợi dây chuyền, lập tức đưa hộp ngọc cho Sở và nói: "Hộp ngọc này tổ tiên cô rất coi trọng cũng đưa cho cô, còn nhẫn chữ vật tổ tiên cô, những thứ trong này tôi không động đến, tôi chỉ lấy vài viên tiền tinh ra dùng. Nếu có cơ hội tôi sẽ trả lại cho cô, nếu tôi sau này không làm được thì cũng không có cách nào." Diệp Mặc nói lời này nhưng cũng không có ý ăn năn hối lỗi. Chiếc nhẫn đó vốn dĩ là hắn lấy được rồi, dù là không đưa Sở ra cũng là chuyện hợp lẽ. Huống chi Di hài Sở Tiêu Y hắn mang về, hơn nữa ngoài tiền tình hắn không động bất cứ thứ gì. Sở dĩ nói tiền tình cũng có thể trả lại Sở ra, hắn là tôn kính người như Sở Tiêu Y, hơn nữa hắn thăng cấp hóa chân, tiền tình Sở Tiêu Y có phần quyết định. Nếu không bây giờ nhiều nhất là kiếp biến sơ kỳ, cho dù là chưa đến kiếp biến cũng có khả năng. Nghe thấy tiền tình, tay Sở Vân run rẩy, lập tức khom người nói với Diệp Mặc: "Tiền mới có thể đem Di cốt tiền tổ Sở ra về, sở ra tôi là vô cùng cảm ơn, làm gì còn dám đòi tiền bối trả tiên tinh." Diệp Mặc gật đầu không nói nhất định sẽ trả, nếu hắn có thể lấy được tiên tinh đương nhiên không vấn đề, quan trọng thứ tiên tinh này không phải thứ đồ dễ dàng lấy được ở tù trần giới, hắn cũng không dám chắc. Sở Văn dĩ nhiên cũng là vì câu của Diệp Mặc mà khách sáo, đừng nói lấy tiên tinh rất khó, dù là lấy được ai buông tha được tiên tinh, cô càng không nhắc đến chuyện này, chỉ nhận hộp ngọc Diệp Mặc. Diệp Mặc lại tiện thể: "Hộp ngọc này tôi mở ra xem một chút, bên trong là nửa sợi dây chuyền bảo tồn cẩn thận, chắc hẳn là thứ gì đó quý giá của lệnh tổ." Vốn dĩ Sở Vân định quay về mở mới xem, nghe lời Diệp Mặc sắc mặt cổ quái, sau đó cô mở hộp ngọc, thấy hộp ngọc chỉ có lửa sợi dây chuyền, lập tức đóng lại, sau đó trả hộp ngọc cho Diệp Mặc nói: "Tiền bối, dây chuyền này của tiên tổ nhưng vạn bối không thể nhận." Diệp Mặc thấy vẻ mặt Sở Vân khó coi, hắn nghi ngờ: "Tại sao đồ tổ tiên cô không nhận, chẳng lẽ là muốn tôi nhận?" Diệp Mặc lòng tự nhủ, nếu tiền tình hoặc khoáng thạch quý giá muốn nhận thì tôi nhận, lửa sợi dây chuyền này rõ ràng là của lữ, hắn nhận làm gì? Sở Vân sắc mặt lúng túng, lát sau mới nói: "Năm đó tổ tiên Tiêu Y của tôi sau khi rời đi, tiên tổ mẫu cho là tiên tổ đi tìm người đàn bà khác, nên tiên tổ mẫu để lại giao huấn. Phàm là người Sở ra tôi ra ngoài thấy người đàn bà nào đeo sợi dây chuyền này, trở thành địch, thù địch giết không tha. Năm đó tiên tổ mẫu để lại hình ảnh sợi dây chuyền chính là nửa sợi dây chuyền trong tay tiền mối, vì giao huấn tiền tổ tiền tổ mẫu để lại, người Sở ra chúng tôi không dám vi phạm, nên nửa sợi dây chuyền này vãn bối không thể mang về." Diệp Mặc thấy Sở Vân có chút nhăn nhó, lập tức hiểu, chắc hẳn Sở Tiêu Y có vợ, sau đó có thêm một người đàn bà khác, hơn nữa người đàn bà này không hợp với vợ gã, thậm chí thủ sâu như biển. Kết quả vợ Sở Tiêu Y sau khi Sở Tiêu Y rời đi để lại di huấn cổ quái, nếu để lại di huấn thì lửa sợi dây chuyền này là thứ quan trọng nhất của người đàn bà kia của Sở Tiêu Y. Sau khi hiểu được, Diệp Mặc ngay sau đó nhận hộp ngọc, tiên này để trong nhẫn chữ vật, hắn chả chiếm không gian nào mấy, hắn không cần làm khó Sở Vân. Sau khi nhận, Diệp Mặc lại nói: "Nếu vậy thì tôi đi trước." Sở Vân thấy Diệp Mặc muốn một mình rời đi, vội nói: "Tiền bối, Sở ra chúng tôi bây giờ neo người bảo vệ Bắc Vọng Châu là có lực, không có nơi có trốn. Khổng Diệp sư tổ sắp hết thọ nguyên, tiền bối giờ là tù sĩ hóa chân duy nhất Bắc Vọng Châu, xin tiền bối đừng quên đến đường làng. Khổng Diệp sư tổ một mình ở đường làng, ông ấy chắc cũng chờ tiền bối tới." Diệp Mặc gật đầu: "Đợi lát nữa cô cho tôi một phương hướng, đường làng tôi sẽ tới, nhưng tù sĩ hóa chân Bắc Vọng Châu không phải con mình tôi. Đường Mộng Nhiêu Ngọc Lữ phái cũng đã thăng đến hóa chân, nghe nói Phiến Phất cũng thăng cấp hóa chân, nhưng giờ không biết họ ở đâu mà thôi." "Cái gì? Đường trưởng môn Ngọc Lữ cũng thăng cấp hóa chân? Sao có thể? Phiến Phất cũng thăng cấp hóa chân?" Sở Vân dường như không tin lời Diệp Mặc, kinh ngạc. Diệp Mặc khẽ gật đầu: "Lần lên cấp hóa chân này không là gì, tư chất các cổ ở Bắc Vọng Châu luyện tới thừa đỉnh tầng 7, muốn thăng đến hóa chân là chuyện nhanh chóng, cũng không cần ngưỡng mộ người khác. Hơn nữa bảo vệ Bắc Vọng Châu không phải chuyện một mình Sở ra cô, tôi nghĩ cô nên làm cái gì thì làm cái đó, nếu không kịp gánh vác thì đến tìm đông đảo người ở Bắc Vọng Châu, không cần một nhà gánh vác hoàn toàn trách nhiệm." Nghe thấy Diệp Mặc nói, vẻ mặt Sở Vân ảm đạm, lúc sau lắc đầu: "Cảm ơn tiền bối, vạn bối biết cả đời này không thể thăng cấp hóa chân, nếu như vận khí tốt nói không chừng có thể thăng lên kiếp biến, vận khí không tốt kiếp biến là không được. Còn chuyện bảo vệ Bắc Vọng Châu là trách nhiệm Sở gia chính chúng tôi, là không có linh thạch hay không có đan dược, Diệp Mặc nghĩ đến Sở gia bảo vệ Bắc Vọng Châu bao năm, dù là không liên quan tới hắn, nhưng tình hình lại cũng đáng tôn kính, huống chi nhận được chỗ tốt Sở Tiêu Y, nếu tài nguyên không đủ hắn bằng lòng giúp." Sở Vân khẽ gật đầu: "Đúng vậy tiền bối, Sở ra chúng tôi dù là giàu có nhưng trải qua bao năm không có nội tình lớn là bao, đừng nói đan dược, ngay là linh thạch cũng không đủ, thăng cấp hóa chân căn bản không thể, Hơn nữa giờ là Bắc Vọng Châu chưa ai luyện tới chân linh đan và kiếp sinh đan. Diệp Mặc ừ một tiếng, lấy một tấm linh bài và ba bình ngọc đưa Sở Vân. Sở gia cô cũng đã làm Bắc Vọng Châu bao nhiêu chuyện, tôi cũng có lợi từ tổ tiền Sở gia các cô. Trong này là 100 triệu linh thạch, vài viên đan dược cô cầm lấy đi. Tôi nghĩ với tư chất của cô cộng với đan dược này trong vòng 200-300 năm có thể thăng đến hóa chân. Còn việc bảo vệ Bắc Vọng Châu tôi cho rằng không cần thiết lắm. Dù không giải thích, ý tứ Diệp Mặc là người nào thích ứng có thể sinh tồn ở giới tu chân, căn bản không cần gia tộc bảo vệ. 100 triệu linh thạch. Khi Sở Vân nhận lấy linh thẻ có chút run run, sau đó cô lại đẩy chiếc thẻ trước mặt Diệp Mặc. Tiền bối, nhiều linh thạch như vậy vãn bối không nhận được. Diệp Mặc im lặng lấy ra mấy cái tấm linh thẻ nữa nói, cô cầm lấy đi, tôi có nhiều lắm. Sở Vân và Sở Ngữ Lan thấy khóe mắt giật giật. Tiền bối hóa chân trước mắt là quá giàu có. Nhưng khi Sở Vân mở vài cái bình ngọc ra, suýt chút nữa rơi bình ngọc. Khổng Diệp cho dù xuất thân Sở gia, Khổng Diệp là đan vương ngũ phẩm, cô cho dù là không phải đan vương nhưng thị lực không kém. Diệp Mặc đưa cô đan dược, cô đương nhiên nhận ra là gì. Cô thấy kiếp sinh đan trong truyền thuyết, cũng thấy chân linh đan, nhìn thấy kiếp ý đan. Những thứ này là đan dược vô cùng quý giá, là đan dược thiên cấp bát phẩm và cửu phẩm. Dù Sở Vân Y biết đan dược này vô cùng quý giá, thậm chí quý hơn nhiều so với 100 triệu linh thạch vừa nãy, cô không thể bỏ qua đan dược tới tay. Diệp Mặc biết tâm tư của cô cũng nói, cô không cần ý. Tôi lấy đi tiên tinh Sở gia cô, những đan dược này là do tôi tự luyện chế, cô cứ lấy mà dùng. Tiền bối còn là đan vương cửu phẩm. Sở Vân lại càng kiếp sợ. Diệp Mặc cười hả? Đúng, tôi đi đây. Các cô không cần tới Phi Hải Thanh, cứ về tu luyện đi. Còn về địa chỉ đường làng, lát nữa các cô cho tôi cũng được. Vâng, tiền bối. Sở Vân lúc này dù trả lời, sau đó là cảm kích lòng chưa biến mất. Một đan vương cửu phẩm, cô nghe Khổng Diệp sư tổ nói, cả đại lục Lạc Nguyệt không có đan vương cửu phẩm, mà vị tiền bối trước mắt lại khiến người ta quá kinh người. Mặc dù không biết vị tiền bối này khi nào tới chỗ Khổng Diệp sư tổ, nhưng cô nhất định phải chờ tiền bối và Khổng Diệp sư tổ nói chuyện sót một chữ cũng không chừng là chuyện tiếc nuối. Diệp Mặc sở dĩ không biết Sở Vân nghĩ gì, nếu hắn biết hắn chắc chắn không có đến chỗ Khổng Diệp kia ngay. Cái này khác gì là đợi bị vạch trần. Sở Vân dẫn Sở Ngũ Đàn và Diệp Mặc tới cổng chính Sở gia bị tàn phá toang hoang, cũng là rất muốn nhìn Diệp Mặc nhận Sở Ngữ Lan làm đệ tử, nhưng mà lần mấy lần đến cửa miệng rồi phải luốt xuống. Dù sao người ta tặng đồ cô cũng không phải là vì Sở Vân cô, mà là vì người thủ hộ Bắc Vọng Châu Sở gia. Thủ hộ Bắc Vọng Châu bao nhiêu năm, còn có nguyên nhân là liên quan tới tổ tiên Sở Tiêu Y Sở gia. Nếu cô còn tìm Diệp Mặc nhận Sở Ngữ Lan làm đệ tử, người ta bằng lòng thì tốt, không chấp nhận cô đúng là không biết trước biết sau. Diệp Mặc thấy Sở Vân và Ngữ Lan rời đi, thần thức không phát hiện ra mấy người Hạ Bình Nhi. Biết ba người Hạ Bình Nhi là tới Phi Hải Thành, lúc này mới nhảy lên Thanh Nguyệt hướng thẳng phường thị Nam Sơn. Cô, cánh tay cô không cách nào chữa được hay sao? Sở Ngữ Lan và Sở Vân rời Hàm Nguyên Thành, Sở Ngữ Lan lúc này lo lắng. Sở Vân thở dài, hôm nay cô mới biết được, dù là Bắc Vọng Châu rất nhiều cao nhân, chứ có điều bọn họ giống như Sở gia ta, bình thường không ra ngoài. Hôm nay nếu không phải vị tiền bối đó, chúng ta sớm mất mạng. Đây là họa hay phúc ai mà biết. Cô mất một cánh tay nhưng có cơ hội thăng cấp hóa chân, còn chuyện cánh tay không thể khôi phục thì không có quan trọng nữa. Sở Ngữ Lan gật đầu, nhưng mà có chút thương xót cánh tay. Sở Vân ngẫm rồi nói, còn nghe nói tiên khuyên hóa có thể tái tạo thân thể nếu như có được. Lời Sở Ngữ Lan chưa dứt, Sở Vân cua tay. Tiên khuyên hóa là linh thảo truyền thuyết, thậm chí là cao hơn cấp 9. Đừng nói chúng ta dù là đại lăng ở Nam An Châu chưa chắc đã gặp. Chuyện cánh tay lại đợi sau rồi nói. Sở Ngư Lan cuối cùng gật đầu không nhắc đến chuyện, sau đó lại hỏi, cô, tiền bối hóa chân kia thoạt nhìn rất trẻ, sao tu vị cao như vậy được? Chương 1334, ù lình trong màn sương mù. Sở Vân trầm ngâm chốc lát mới trả lời, người gặp kỳ ngộ rất khó. Nếu như con nói thì chưa tới 30 tuổi hư thần tầng 4. Khổng Diệp sư tổ từng nói, với tuổi của con và tu vị của con coi như là thiên tài trong thiên tài đại lục Lạc Nguyệt. Nhưng thực tế dù là con tư chất ưu tú cũng không phải thiên tài trong các thiên tài. Nếu không phải luốt một viên cửu thái liên thì con không thể đến trình độ cao như vậy. Con làm sao biết được mấy vị tiền bối hóa chân như kia gặp kỳ ngộ thế nào? Sở Ngữ Lan lập tức nói, cô, ý cô là vị tiền bối kia tuổi không lớn lắm nhưng cũng có kỳ ngộ như con, nên mình luyện tới hóa chân tu sĩ khi còn trẻ tuổi. Sở Vân lại lắc đầu, hắn còn trẻ hay không sư phụ không biết, có lẽ tuổi tác hắn cũng không nhiều lắm, nhưng hắn có thể tùy tiện lấy ra đan dược như là kiếp sinh đan, chân linh đan, rõ ràng là nghịch thiên. Nếu không cho dù là thiên tài không có linh thảo tu luyện cũng không cách nào thành đan vương, huống chi là đan vương cửu phẩm. Nếu hắn có nhiều linh thảo như vậy cung cấp cho hắn luyện tới đan vương cửu phẩm thì linh thảo tư chất linh căn thăng cấp và là vậy là bình thường. Sừng một chút cô lại nói tiếp, còn xem tiền bối hóa chân đó nhìn tu vị của con không ngạc nhiên gì, chứng tỏ hắn gặp quá nhiều thiên tài giống con, hoặc hắn cũng là một loại thiên tài. Vậy cô à, chúng ta giờ có tới Phỉ Hải Thành không? Sở Ngữ Lan ừ một tiếng rồi nói tiếp, không đi nữa, chúng ta tới chỗ Khổng Diệp sư tổ. Nếu vị tiền bối hóa chân đó muốn đến chỗ sư tổ, cô nhất định xin hắn nhận con đệ tử, xem hắn đồng ý không. Sở Vân đáp lại một câu, hả? Sở Ngữ Lan kinh ngạc thốt lên sau đó nói, tổ sư chẳng phải là nói còn có thể bái Diệp Mặc làm thầy sao? Giờ là đổi bái sư, có phải hay không không tốt? Sở Vân liếc nhìn Sở Ngữ Lan, nếu con bái Diệp Mặc làm thầy thì đương nhiên không tốt. Giờ Diệp Mặc còn không biết chúng ta muốn tới Phỉ Hải Thành, sao là không tốt được chứ? Hơn nữa đây là chuyện đơn phương tình nguyện, người ta đồng ý hay không là hai chuyện khác nhau. Con chỉ cần nói còn có bằng lòng hay không là được, chuyện khác cứ để cô và tổ sư nói. Con dĩ nhiên là đồng ý rồi. Sở Ngữ Lan không do dự, một cái hóa chân còn là đan vương cửu phẩm, nếu có thể bái người này làm thầy không bằng lòng mới là chuyện lạ. Lúc này Diệp Mặc cũng là đứng trước Phường Thị Nam Sơn trầm mặc không nói. Mấy năm trước hắn tới đây tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại tịch mịch đến mức châu chấu kêu cũng không có. Cũng từng là có tu sĩ phải trả giá gạo thét, nơi này cũng biến mất vào không trung, duy nhất chỉ có màn sương mù mông lung. Diệp Mặc nhìn thấy màn sương mù lập tức biết màn sương này giống y như màn sương Sa Nguyên Dược Cốc. Năm đó màn sương ở Sa Nguyên Dược Cốc người bình thường căn bản không thể tiến vào, hơn nữa trong màn sương đó có ẩn tàng u linh cắn nuốt không gian. Nhưng màn sương mù trước mặt Diệp Mặc cảm thấy so với năm đó kém quá xa, tu vị án cao hơn nhiều so với năm đó, cho nên lúc này Diệp Mặc căn bản không sợ hãi chút nào với màn sương này. Vô ảnh so với năm đó mạnh hơn nhiều, chứ điều không biết bao bây giờ nó còn sợ sương mù hay không. Diệp Mặc nghĩ tới tiện tay ném vô ảnh ra. Vô ảnh hiển nhiên biết màn sương mù, thậm chí không chậm trễ phóng thẳng tới màn sương, há miệng hít, những cái sương mù xung quanh lập tức như là mây bay toàn bộ ngừng tụ, nháy mắt bị hút hết vào miệng vô ảnh. Diệp Mặc lỏng rất rõ, màn sương mù này dù lợi hại nhưng thứ nhất là thời gian hình thành quá ngắn, thứ hai linh khí cũng bình thường, phía dưới Phường Thị Nam Sơn nhiều nhất là một đoạn linh mạch hạ phẩm chưa thành hình. Mặc dù còn cách trăng tròn mấy ngày nhưng cũng có mấy cái tu sĩ không sợ tiến ở đứng ra quan sát, thế bộ dạng họ rõ ràng chuẩn bị đợi trăng tròn tiến vào tìm đồ tốt. Diệp Mặc không để ý tu sĩ này, đi thẳng vào màn sương. Mấy tên tu sĩ đứng xa quan sát lập tức ngây người, bọn họ đầu tiên thấy có người vào không phải lúc trăng tròn mà bước thẳng. Lúc này tiến vào trong sương mù, Diệp Mặc cảm nhận màn sương mù màu xám trắng có lực hút cực lớn, hút lấy ra thịt tinh ướt hắn. Lúc này hắn hiểu tại sao làm đó sao nên giờ cốc tu sĩ tiến vào màn sương mù màu trắng lại biến thành đống xương trắng. Trong màn sương mù màu trắng xám, nếu đến da thịt và tinh huyết có thể bị hút, không biến thành xương khô mới là chuyện lạ. Diệp Mặc thoáng nhìn vô ảnh, ở một bên hút lấy hút để, tay giơ lên thu hồi lại vô ảnh chưa thỏa mãn. Hắn biết dựa vào tốc độ hút sương mù của vô ảnh, dù có nửa tháng cũng chưa đã xong. Sau khi đợi vô ảnh về, Diệp Mặc trực tiếp phóng vụ liên tâm hỏa thi triển cửu xương thiên hỏa. Cửu xương thiên hỏa mới thi triển ra nháy mắt một cái màu mặt trời xanh xuất hiện trên bầu trời Phường Thị Nam Sơn. Mặt trời màu xanh dâng lên, màn sương mù màu xám trắng dường như linh tính trở nên kinh hoàng. Không đợi màn sương mù màu xám trắng kinh hoàng tan đi, thì mặt trời màu xanh phóng ra vô số tia sáng xanh. Những tia sáng màu xanh đó chớp mắt bao phủ toàn bộ dải đất sương mù màu trắng xám Phường Thị. Suy suy, tiếng vàng truyền tới. Màn sương mù màu xám trắng dưới mặt trời màu xanh giống như là tuyết gặp ánh mặt trời hòa tan, hoàn toàn không chút chậm trễ. Mấy tu sĩ xung quanh đợi trăng tròn ngây ngẩn người nhìn Diệp Mặc dần dần hiện rõ hình người trong màn sương trắng, cả mặt trời màu xanh treo lơ lửng ở không trung. Lúc này họ hiểu ra hóa ra tu sĩ trẻ tuổi này không sợ chết tiến vào màn sương mù, căn bản là một đại năng. Người ta không phải phát tài mà tới, mà là tiêu diệt màn sương mù. Diệp Mặc thở ra, hắn chỉ sợ cửu dương thiên hỏa không diệt được màn sương mù, cuối cùng dùng vụ ảnh cắn nuốt chúng. Hắn cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian trong này. Màn sương mù xám trắng kia hắn không diệt được, cuối cùng cũng không có thoải mái. Nhưng không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, một cái cảm giác cực kỳ bất an truyền tới, đó dường như là sát khí, hơn nữa đến một cách vô thành vô tức. Diệp Mặc không nghĩ ngợi vực lập tức mở rộng đồng thời đại đỉnh bát cực để trên đầu. Cảm giác hư không truyền tới, Diệp Mặc phát hiện trong vực quán hình như có cái gì yếu ớt, ngay sau đó phát hiện thứ yếu ớt đó không biến mất, giống như cái gì đó đột nhiên bị lấy ra ngoài, khiến Diệp Mặc cảm thấy không thoải mái. Không gian cắn nuốt, Diệp Mặc căn bản không nghĩ tới chính là không gian cắn nuốt, nhưng loại không gian cắn nuốt này kém xa không gian cắn nuốt gặp ở Sa Nguyên Giới Cốc. Đến cắn nuốt vực của hắn cũng cố hết sức, trong khi vực bị cắn mất một mảng, Vực Diệp Mặc lần nữa diễn sinh, đồng thời là tự đào phóng ra. Vực quán lần nữa mở rộng nháy mắt. Diệp Mặc cảm thấy tứ này muốn tiếp tục cắn nuốt vực của mình, cũng là thứ hữu tâm vô lực. Đây là u linh cắn nuốt không gian mặc lần đầu tiên Diệp Mặc gặp. Hắn nhíu mày, thế này thoạt nhìn rất ác độc. Giống như con côn trùng lông dài nhưng to hơn nhiều so với côn trùng lông dài, thậm chí dài hơn 10 mét, thân hình chỉ chít xúc tu. Cái này chưa tính, thứ này còn 9 cái cổ, nhưng đầu chỉ có một. Nói nó có 9 cái cổ là vì trên 8 cái cổ còn lại không có đầu, chỉ có một cái cổ dài ngoằng. Trong đó có đầu, trên đỉnh đầu là hai con mắt hình tam giác, con người đầy thù hận nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhớ tới cửu đầu trùng trong truyền thuyết, thứ này nếu đủ 9 cái đầu, không phải là cửu đầu trùng sao? Cái thứ to lớn này hắn trước sở dĩ không phát hiện ra là màu sắc giống như màn sương mù màu xám trắng. Hơn nữa màn sương xám trắng kia khi bị cửu dương thiên hỏa làm tiêu tan, màu sắc thứ này bắt đầu nhạt dần, giống như là con rồng biến sắc. Diệp Mặc không do dự, từ đao bổ xa đường, hồng tím xuất hiện. Con côn trùng dài màu xám trắng trong vực quán nhìn thấy đường đao hồng tím, mắt lộ kinh hãi nhưng mà không kịp chạy thoát thân. Suy một tiếng, đường hồng quang xoẹt qua đầu con côn trùng, lập tức con côn trùng màu xám trắng hoàn toàn bị chém thành hai lửa. Một mùi hôi tanh lan ra, máu chảy đều là màu xám trắng. Một thứ màu xám trắng bay khỏi thân thể của con trùng màu xám, giống như muốn trốn. Rồi kiếm Diệp Mặc trong nháy mắt phóng ra, xoẹt một tia sét xoẹt tới, thì cái thứ màu xám trắng kia liền bị lôi kiếm chém thành hư không, biến mất khỏi trời đất. Thi thể côn trùng màu xám trắng nằm trên đất cũng không phai màu, biến mất trong màn sương màu. Diệp Mặc thu hồi tử đao, lúc này là phường thị Nam Sơn chìm trong sương mù xám trắng dần hiện ra, bắt đầu hình dáng chung chung cuối cùng diện mạo cả phường thị Nam Sơn trước mặt. Nhưng sự náo nhiệt phồn hoa tuyến phố ngày trước cũng biến thành những cái đống xương khô phế tích, rõ ràng âm khí rất nặng. Một số túi đựng đổ chữ vật còn chưa phân hủy bất ngổn ngang. Sau khi màu sương mù hoàn toàn bị màu của mặt trời ánh sáng xanh tiêu tán, Diệp Mặc thu lại thiên hỏa. Lúc này thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, trong phường thị này ngoài đống xương khô và kiến trúc bị tàn phá không có gì khác, giống như này như nơi này chưa từng có màn sương mù màu xám nào, cũng chưa từng có thứ gì khác. Vốn dĩ là đống phế tích ngổn ngang, lắc lắc đầu, Diệp Mặc lại chăm chú nhìn một thứ duy nhất xoẹt qua màn sương mù màu xám sáng, chỉ một con côn trùng ác độc, một đầu chín cổ. Nhưng một lúc Diệp Mặc cản bản, không biết thứ này là thứ gì cũng chưa từng gặp. Đúng lúc này Diệp Mặc bỗng sinh cảnh giác, đồng thời tầm thần thức cũng xuất hiện bóng dáng cực nhanh. Cái bóng dáng giống như là sao băng hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không nhúc nhích, hắn biết đây là Phệ Hư trùng chín đầu, cũng tên là Phệ Hư tiên. Cái lợi hại nhất của nó là ngoại trừ cắn nuốt không gian còn là nước bọt. Nước bọt của nó là chất độc, độc nhất vô nhị trong tủ trần giới. Một khi bị nước bọt dính vào người vô cùng khó chữa. Theo bóng dáng người xuất hiện, giọng nói quen thuộc truyền tới. Diệp Mặc ôm quyền nói, không ngờ đây gặp được đường trưởng môn, thật may mắn. Đờ Mộng Nhiều lắc đầu cười nói, không phải may mắn, thực ra tôi là đặc biệt đến tìm anh. Tôi trên đường hỏi thăm tới, đuổi thẳng tới phường thị Nam Sơn. Chương 1335, Phệ Hư trùng chín đầu. Đường trưởng môn tìm tôi có chuyện. Diệp Mặc nghi hoặc, Đờ Mộng Nhiều liền có chút buồn bã. Tôi biết tung tích Thiên Điệp, đang chuẩn bị đi tìm nó, tôi nghĩ chuyện này hẳn là nên nói cậu một chút. Sau khi Diệp Mặc nghe lời Đường Mộng Nhiều nói, liền nhíu mày, sau đó trầm giọng, cô ta hiện ở đâu? Việc áo Thiên Điệp án toán mình trước còn muốn diệt Bạc Nguyệt ở Phi Hải Thành, nếu như tìm được cô ta, Diệp Mặc khẳng định không buông tha. Nó hẳn đang ở tông môn năm sao Song Tâm Cốc. Giọng Đường Mộng Nhiều có chút suy sụp, cô đừng nhớ Diệp Mặc có thù hận cùng áo Thiên Điệp. Áo Thiên Điệp ẩn trốn là môn hạ của cô 20 năm, nên nếu nói không có cảm tình thì hoàn toàn không có khả năng. Tuy rằng Mộng Nhiều biết áo Thiên Điệp hoàn toàn là bị đoạt giá, nhưng vẫn muốn biết rõ ràng áo Thiên Điệp bị đoạt giá trước hay sau khi bái nhập môn hạ. Làm sao có biết? Diệp Mặc lại tiếp tục hỏi. Lần này Mộng Nhiều chỉ thở dài không có trả lời. Diệp Mặc nghĩ là chuyện riêng tư của Mộng Nhiều, hắn là không tiếp tục hỏi. Nói tiếp, chờ sự tình bên này kết thúc, tôi cùng cô đi một chuyến tới Song Tâm Cốc. Mộng Nhiều gật đầu, cô vẫn định hẹn gặp Diệp Mặc rồi cùng đi. Tuy rằng cô không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng cảm giác bằng rằng bản thân hẳn là làm như vậy. Được rồi, đường trưởng môn, cô biết thứ này sao? Lúc này Diệp Mặc chỉ vào cái thi thể màu xám trắng trên đất hỏi. Đã không liên quan tới chuyện áo Thiên Điệp, Mộng Nhiều trở nên dễ dàng nói chuyện, lập tức trả lời. Không sai, tôi biết thứ này, đây là những chính là loại trùng đáng sợ nhất tụ trần giới, tên là Phệ Hư trùng chín đầu, trong bảng linh trùng kỳ dị có người từng xếp nó hạng nhất. Nhưng khi đó là trùng hợp với một loại linh trùng khác xếp hạng nhất. Kết quả trên bảng linh trùng kỳ dị tu chân giới truyền lại hai câu nói là: không phải linh trùng, không phải tiên, không phải đệ nhất vô ảnh tâm, và không phải linh trùng đã là tiên, không là đệ nhị vệ hư tiên. Di Mặc sửng sốt một chút, câu đầu tiên hắn từng nghe qua, không phải nói tới vô ảnh của hắn, chẳng lẽ Mộng Nhiều biết được lai lịch vô ảnh? Cô đã từng thấy mình sử dụng vô ảnh, liệu hay không biết mình có vô ảnh tâm? Di Mặc lập tức chú ý biểu hiện của Mộng Nhiều, phát hiện ra dường như cô ta không biết mình có vô ảnh tâm. Di Mặc suy nghĩ một chút cảm thấy bình thường, vì mỗi lần hắn để cho vô ảnh tâm xuất thủ, thời gian rất ngắn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, thậm chí chưa kịp tập trung chú ý đã bị thu hồi vô ảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc tiếp tục nói: Đường môn chủ, hai câu kia có ý gì? Mộng Nhiều giải thích: tại tu chân giới một loại trùng chưa bao, cũng không phải là trùng lợi hại, tên vô ảnh thao tầm. Nghe nói vô ảnh thao tầm xuất thần từ một nơi thần bí, không ai biết được, thậm chí không phải từ tiên giới tới. Nhưng mà vô ảnh thao tầm không thể nào sinh ra tại tu chân giới, nó lại là tung hoành tại tu chân giới. Nghe nói nơi mà vô ảnh thao tầm xuất hiện, không có một tu chân bình thường nào có thể tới gần. Mỗi lần xuất hiện đều là một đôi chứng. Chỉ có điều, chỉ có cực đại năng mới tiến vào nơi xuất hiện đôi chứng trùng của vô ảnh thao tầm mang nó ấp lộ. Bởi vì sau khi trùng xuất hiện tại tu chân giới, nó là vô cùng lợi hại, nên tu sĩ ở tu chân giới còn tưởng là một cái loại linh trùng kỳ dị mới. Rất nhanh họ phát hiện ra, dù là loại linh trùng kỳ dị lợi hại nhất, cũng gặp vô ảnh thao tầm, chỉ là hốt hoảng bỏ chạy. Cuối cùng tất cả không đem vô ảnh thao tầm liệt vào bảng linh trùng kỳ dị, mới có cái câu không phải linh trùng, không phải tiên, không phải đệ nhất vô ảnh tầm. Lời này là để ám chỉ lai lịch vô ảnh tầm. Dễ mà gật đầu, lời Mộng Nhiều nói giống như lời Lâm Dị Bán từng kể, nên hẳn là lai lịch vô ảnh. Hắn thậm chí hoài nghi vô ảnh chính là được Sở Cầu Vũ mang từ địa cầu tới tu chân giới. Nhưng loại chuyện này ai mà có thể nói rõ. Mộng Nhiều dừng một chút, lại chỉ vệ hư trùng trên đầu bị Diệp Mặc xếp rồi nói: loại linh trùng này thì vô cùng đáng sợ, là ác trùng hung ác nhất tu chân giới. Dù là vô ảnh thao tầm, nếu chưa thành tục cũng sẽ sợ loại vệ hư trùng trên đầu. Nghe nói là loại ác trùng này từ tiên giới tới. Hơn nữa dù là ở tiên giới, vệ hư trùng trên đầu cao cấp là vô cùng đáng sợ. Vì thế nên khi mà đem vô ảnh thao tầm xếp hạng thứ nhất linh trùng, cũng đã đem vệ hư trùng chín đầu xếp hạng 2. Rất nhanh có người phát hiện vệ hư trùng chín đầu so với linh trùng xếp hạng đầu lúc trước mạnh hơn vô số lần, thậm chí không so sánh được. Hơn nữa vô ảnh thao tầm trưởng thành cũng rất chậm, cho đến khi vô ảnh thao tầm chưa thành tục, không thể nào sánh bằng vệ hư trùng chín đầu. Lúc này mới có cái câu không phải linh trùng đã là tiên, không phải đệ nhị vệ hư tiên, vệ hư trùng chín đầu, từ đó cũng không được tính vào trong các linh trùng kỳ dị. Nói đây, Mộng Nhiều lại lấy một ngọc giản đưa Diệp Mặc. Tôi cũng là từ miếng ngọc giản này biết được, hơn nữa các loại vệ hư trùng chín đầu này, nó một cách nghiêm túc ra, không hẳn là trùng, thậm chí có thể nói, vệ hư trùng chín đầu này căn bản là một loại linh hồn ký sinh mà thành. Diệp Mặc nghe xong lòng khẽ rung động, hắn là hoài nghi cái thứ sương mù cắn nuốt không gian là do cái gì đó nhập vào. Hiện tại Mộng Nhiều nói vậy, hắn là trái lại tin tưởng. Tiếp nhận ngọc giản Mộng Nhiều đưa, Diệp Mặc lập tức biết được những cái giới thiệu bên trong giống quyển sách vật. Trước điều quyển sách vật trọng điểm là các loại khoáng thạch linh thảo, còn ngọc giản này chủ yếu lại là linh trùng yêu thú. Diệp Mặc rất nhanh là tìm được giới thiệu vệ hư trùng chín đầu. Vệ hư trùng chín đầu, một cái tên khác là vệ hư tiên, là ác trùng do tư sĩ sử dụng thần hồn nuôi dưỡng. Miệng nó cắn nuốt không gian, nước miếng có thể ăn mòn vạn vật. Tu sĩ nuôi dưỡng vệ hư trùng chín đầu là cần đem thần hồn của mình chia làm 10 phần, có thể nhiều hơn, có thể là sẽ cường độ thần hồn của tu sĩ, trong đó một phần bản thể chủ đạo, những thần hồn khác ký sinh ở vệ hư trùng chín đầu một phần thân thể, hồn thể, mỗi một phần hồn thể khống chế vệ hư trùng chín đầu trưởng thành, trở thành u linh trùng cắn nuốt không gian. Sau khi 9 điểm hồn khống chế vệ hư trùng chín đầu trưởng thành, bản thể chủ đạo đem 9 cái đầu vệ hư trùng chín đầu đặt chung một chỗ. Sau khi 9 cái phần hồn thể khống chế vệ hư trùng chín đầu đặt lại cùng nhau, tự động hợp làm một, trở thành một cái vệ hư trùng chín đầu chân chính. Nếu như nhiều hơn 9 phần hồn thể, những cái hồn thể kia thừa đó sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Khi mà 9 cái hồn thể vệ hư trùng chín đầu hợp nhất, xuất hiện 9 cái đầu, tại tu chân giới là tồn tại tương đương với vô địch. Lúc này mới có thể chân chính tự xưng là vệ hư trùng chín đầu. Bởi vậy, coi như là vệ hư trùng chín đầu cấp thấp nhất, cũng có thể dễ dàng cắn nuốt không gian. Nước miếng nó phun ra không có bất kỳ tù sĩ nào chống lại được. Không chỉ nói tù sĩ hóa chân dù là hư tiên cấp thấp cũng chỉ là đường trốn. Nếu như phệ hư trùng chín đầu thăng đến cao hơn đẳng cấp thì thậm chí đẳng cấp kim tiền hay cao hơn cũng chắc chết. Chỉ đã bắt đầu nuôi dưỡng phệ hư trùng chín đầu cực kỳ gian nan, bởi vì có rất nhiều phần hồn thể không trưởng thành được thì đã bị tù sĩ mạnh mẽ tiêu diệt. Mà tù sĩ nuôi dưỡng phệ hư trùng chín đầu rồi cũng chỉ có thể phân ra hơn 10 phần hồn. Một khi quá nhiều phần hồn bị tù sĩ tiêu diệt thì người nuôi dưỡng cũng không thể nào khiến cho phệ hư trùng chín đầu mà trưởng thành. Dù là thiếu một cái đầu, thực lực phệ hư trùng 8 đầu cũng giảm nhiều. Nên là người nuôi dưỡng phệ hư trùng chín đầu thường đặt những cái phần hồn còn lại ở nơi bí ẩn hoặc là những địa phương không mấy có tù sĩ cường đại. Diệp Bắc lúc này hít một hơi lạnh. Loại phệ hư trùng chín đầu này quá kinh khủng. Chỉ là phệ hư trùng chín đầu mới trưởng thành, hư tiên không phải đối thủ. Hắn cuối cùng hiểu tại sao phệ hư trùng chín đầu chưa thể nuôi dưỡng ở tù trần giới rồi. Bởi loại ác trùng thế này căn bản không thể nào nuôi dưỡng ở tiên giới. Phệ hư trùng chín đầu tuy lợi hại, tuy nhiên lại cần cắn nuốt tình huyết tù sĩ. Cho nên nếu ở tiên giới có một cái địa phương nào bị bao phủ giống Nam Sơn Vương thì vậy thì cái thần hồn, cái phần hồn đó của phệ hư trùng chín đầu sớm bị diệt tới bột phấn không còn. Nhưng mà tại tu chân giới lại khác, nếu không phải là mình đi qua Nam Sơn Phương Thị, ai mà diệt được nó. Không nói tới Đường Mộng Nhiêu không quản loại chuyện này, dù có quản cô cũng không có biện pháp tiêu diệt cái màn sương mù xám trắng. Hơn nữa lời giới thiệu kia nói đến việc chín phần hồn phệ hư trùng chín đầu là tự mình sinh trưởng cuối cùng mới dung hợp, cũng không có nói là nó thông qua hình thức màn sương mù màu xám trắng cắn nuốt không gian mà trưởng thành. Vì cho tới giờ hắn giết chết phệ hư trùng chín đầu ở đây thì Đường Mộng Nhiêu có thể nhận ra, bằng không cô là không nhất định có thể nhận ra nơi này là phần hồn của phệ hư trùng chín đầu sinh trưởng. Thật là lợi hại. Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, hít một hơi thật sâu, quyết định rằng bất luận thế nào cũng phải đem cái phần hồn ở Vạn Dược Sơn Mạnh tiêu diệt hoàn toàn, vì thứ này thực sự là quá kinh khủng. Chỉ mới một cái đầu lợi hại như vậy, vậy một khi chín cái đầu hợp lại, hơn nữa còn là được tù sĩ nuôi dưỡng ra khống chế, vậy còn đánh cái gì? Tuy rằng lạc khư hồn cũng có một loại sương mù màu trắng, nhưng Diệp Mặc cho rằng bên trong lạc hồn khư không phải phệ hư trùng chín đầu, bởi vì trong đó không có cái thứ gì cắn nuốt không gian. Không đúng, Diệp Mặc nghĩ tới cái u linh cắn nuốt không gian ở Vạn Dược Sơn Mạch. Liệu nó là một phần hồn của phệ hư trùng chín đầu? Vì sao trước đây Sở Tiêu Y không diệt nó, mà là dùng phong ấn chấn áp nó? Chính mình hiện tại tiêu diệt một con phệ hư trùng chín đầu này, chẳng lẽ Sở Tiêu Y là không thể diệt? Diệp Mặc nghĩ tới đây giật mình. Hắn rốt cuộc hiểu thứ bị Sở Tiêu Y phong ấn là gì. Đó không phải là một phần hồn thể phệ hư trùng chín đầu, mà là bản hồn chủ đạo nuôi dưỡng phệ hư trùng chín đầu. Chỉ có loại này mới có thể khiến Sở Tiêu Y không thể là tiêu diệt được, mà phải lựa chọn phương pháp dùng để phong ấn chấn áp. Đường Mộng Nhiêu không chú ý tới biểu đạt của Diệp Mặc. Sau khi nghe Diệp Mặc thở dài một tiếng thì gật đầu một hồi rồi nói tiếp. Phệ hư trùng chín đầu đích thực kinh khủng. Tôi thực là không ngờ tu chân giới thực có tồn tại ác trùng này. Xem ra thứ ở Vạn Sơn Mạch chính là một trong các phần của phệ hư trùng chín đầu. Diệp Mặc không giải thích cho Mộng Nhiêu hiểu. Lúc này là hắn liền phóng ra một cái mồi lửa thiêu đốt phần hồn phệ hư trùng chín đầu đã bị tiêu diệt. Lòng là thầm kinh hãi. May là lúc trước hắn ăn thiệt thòi, cho nên mới là dùng lưỡi kiếm màu đen đánh với nó. Nếu như không phải vậy thì nó không chừng khi hắn rời đi cái phần hồn phệ hư trùng chín đầu một lần nữa sinh trưởng, sinh mệnh lực của cái phần hồn phệ hư trùng chín đầu này thực cường hãn. Đi thôi, tới song tâm cốc. Diệp Mặc quyết định trước khi đi phải là diệt trừ áo thiên điệp rồi tính tiếp. Về phần phong ấn Vạn Dược Sơn Mạch, hắn tin rằng thực lực hiện tại còn là chưa đủ. Nhìn thấy Diệp Mặc và Mộng Nhiêu rời khỏi, tu sĩ cấp thấp chốt một bên lúc này nhất loạt tiến lên, vọt vào bên trong Nam Sơn Phương Thị đã là hoàn toàn tiêu tán. Cái màn sương mù màu xám trắng, màn sương mù xám trắng không còn, hơn nữa khắp nơi trên đất đều là thứ tốt. Diệp Mặc và Mộng Nhiêu đều không đỏ, không để từ đó vào mắt. Nhưng mà đối với tù sĩ Trúc Cơ và Kim Đan, đây đều là chí bảo cả. Chương 1336, cố nhân không có ở đây. Song Tâm Cốc là một tông môn năm sao Bắc Vọng Châu, vị trí đương nhiên vô cùng tuyệt ở Bắc Vọng Châu. Tông môn năm sao đã là tông môn cấp cao. Thực tế Gia Diệp mặc tới bên ngoài Song Tâm Cốc cảm thấy linh khí nơi đây nồng đậm hơn nơi khác nhiều. Họ làm gì vậy? Mộng Nhiêu nghi ngờ nhìn tu sĩ bên ngoài Song Tâm Cốc. Diệp Mặc nhìn thấy bên ngoài Song Tâm Cốc hai bàng tu sĩ giằng co, không khí dường như căng thẳng như lúc nào cũng đánh nhau được. Văn trưởng lão, anh cho rằng Bắc Vọng Châu chỉ mình anh là tu sĩ ngưng thể hay sao? Anh nghĩ mình thăng cấp ngưng thể không có ai ra gì, không ngờ dám dẫn người trong tông môn tới hủy đại trận hộ sơn Song Tâm Cốc chúng tôi. Một cái giọng nói có chút nghiến răng chuyển tới, giọng nói dù là trách móc Văn Phủ Kỳ nhưng khí thế rõ là yếu hơn. Hà, tiếng cười mang theo âm thanh chuyển tới. Nhạc Bồng, Văn Phủ Kỳ tôi dựa thế mình là tu sĩ ngưng thể rồi, anh làm gì tôi tấn công đại trận hộ sơn Song Tâm Cốc anh? Anh làm gì? Giọng vô cùng bá đạo, còn là ương ngạo hơn mấy lần so với giọng lành lạnh lúc trước. Diệp Mặc chú ý người đàn ông trung niên tên Nhạc Bồng, mặt mày nhăn nhụi, tướng mạo bình thường, tu bị hư thần tầng 7. Bên cạnh gã hai gã hư thần, một hư thần tầng 4 là một lão già thân người cực cao, còn người còn lại là hư thần tầng 12, còn là một nữ tu trung niên. Diệp Mặc nhìn bộ dáng cô ta liền biết nữ tu đó khả năng là mẹ của Hải Đông, mặt loáng thoáng có nét Hải Đông. Người này thật bá đạo. Mộng Nhiêu đứng bên Diệp Mặc nói một câu rõ ràng không thích tu sĩ Văn Phụ Kỳ. Diệp Mặc không nói gì, lúc này tên hư thần tầng 2 cạnh Nhạc Bồng lạnh lùng. Văn Phụ Kỳ, Song Tâm Cốc chúng tôi không thể làm gì được anh, nhưng Song Tâm Cốc chúng tôi là tông môn năm sao Bắc Vọng Châu, dù là một trận tử chiến Song Tâm Cốc có bị tiêu diệt cũng chỉ như vậy. Quỷ Tiên Phái các anh trước giờ vô cùng bá đạo, nhưng cũng không phải lần đầu tiên tới tiêu diệt môn phái người ta. Tông môn 4 sao Lì Thủy Tông năm đó chẳng phải do Quỷ Tiên Phái các anh diệt sao? Tông môn 4 sao Chính Nguyên Kiếm Phái và Ẩn Kiếm Môn cũng do các anh tiêu diệt sao? Đừng nói tông môn 4 sao, các anh tất cả tông môn 3 sao Đàn Thảo Môn cũng không buông tha. Từ đó có thể thấy được tác phong Quỷ Tiên Phái các anh. Nói tới đây, lữ tu kia hừ lạnh một tiếng nói tiếp. Hôm nay Quỷ Tiên Phái các anh lên 6 sao, dù là muốn mượn cớ diệt Song Tâm Cốc thì Song Tâm Cốc cũng muốn sống phái cùng anh. Nữ tử nói lời lẽ hợp lẽ, Diệp Mặc thầm nghĩ hóa ra biến cố ở Chính Nguyên Kiếm Phái liên quan tới Quỷ Tiên Phái. Hắn năm đó có thù với Quỷ Tiên Phái, trước điều sau này tu vị cao rồi cũng không còn hứng. Không ngờ gặp tù sĩ Quỷ Tiên Phái thăng cấp lên tông môn 6 sao nơi đây hành sự bá đạo giống xưa. Lúc này một tên hư thần tầng 5 Quỷ Tiên Phái nói, hai trưởng lão chúng tôi không phải làm khó dễ Song Tâm Cốc, chỉ cần Song Tâm Cốc sao người chúng tôi lập tức đi ngay. Diệp Mặc lúc này sắc mặt đại biến, nhớ tới môn phái Thảo Dược Môn, đó chẳng phải là môn phái Mộc Dịch Thành sao? Lúc này hắn tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường, lấy danh nghĩa Thảo Đan Môn tham gia, sau đó nói tới Thảo Đan Môn xem xét còn chưa đi được, không ngờ hôm nay nghe thấy Thảo Đan Môn bị diệt, lúc này hắn làm gì có thể nhẫn nhịn. Ngay sau đó hắn là một bước xông tới. Lữ tù trung niên họ Hải muốn nói chuyện, thấy một tù sĩ trẻ tuổi xông đến, không ngờ không qua nhìn thấy hắn như thế nào vào, lập tức luốt lời định nói. Diệp Mặc không để ý tù sĩ khác mà lạnh lùng hỏi Văn Phủ Kỳ, Thảo Đan Môn là bị Quỷ Tiên Phái các anh diệt sao? Văn Phủ Kỳ nghe tù sĩ trẻ tuổi xông tới trước mặt lời vô lễ tới vậy lập tức tức giận, các phát hiện mình không nhìn tu vị Diệp Mặc thì nhịn lời bộc phát, không thèm để ý Diệp Mặc, ngược lại nhìn Diệp Mặc từ trên xuống dưới. Không sai, Thảo Đan Môn là do Quỷ Tiên Phái chúng tôi diệt, nói chính xác là do đích thân Văn Phủ Kỳ tiêu diệt. Vì trưởng môn Mộc Dịch Thành Thảo Đan Môn đắc tội Quỷ Tiên Phái, nghe nói đắc tội một tu sĩ là Kế Chí Nguyên, mà Văn Phủ Kỳ là sư phụ Kế Chí Nguyên nên là đích thân diệt Thảo Đan Môn. Nữ tu Song Tâm Cốc hiểu biết thời cơ, dường như là hiểu chút ít Diệp Mặc, lại không đợi Diệp Mặc hỏi tiếp, cô ta nói trước. Văn Phủ Kỳ lúc này sắc mặt đại biến, dường như nhận ra Diệp Mặc, trước điều không đợi gã nói, vực Diệp Mặc hoàn toàn trói buộc. Diệp Mặc sắc mặt vô cùng lạnh lùng gọi Văn Phủ Kỳ nói, Kế Chí Nguyên là do tôi giết, tôi không diệt Quỷ Tiên Phái các anh, nhưng các anh lại dám diệt Thảo Đan Môn. Lúc trước Diệp Mặc là căm hận sự truy sát của Quỷ Tiên Phái, thậm chí định đợi Tu Vị cao lên tiểu diệt quỷ tiên phái. Đợi khi Tu Vị hắn cao hẳn rồi, hắn là không có nghĩ nhiều, nói trắng ra căn bản không thèm tính toán môn phái cấp thấp như quỷ tiên phái. Không ngờ nhận được tin thảo đàn môn bị quỷ tiên phái diệt, Văn Phù Kỳ mồ hôi toát lạnh. Gã nghe nói Diệp Mặc rất lợi hại, giờ xem ra sự thực lợi hại của Diệp Mặc là hơn xa điều gã nghe. Người ta căn bản không cần động tay, gã không có cơ hội nhúc nhích. Đừng nói là gã, dù là tu sĩ còn lại toàn bộ của quỷ tiên phái đi theo gã cũng không thể động đậy. Những người tu sĩ này hoàn toàn bị trói buộc trong vực Diệp Mặc. Những tu sĩ song tầm cấp thấy uy thế kinh người của Diệp Mặc là thầm kinh hãi. Bất luận trưởng môn Nhạc Bồng hay trưởng lão tông môn không là ai ai cũng là làm lễ ra mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc không thèm lý, giờ hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm Văn Phủ Kỳ sát cơ, dù tu sĩ đứng xa cũng cảm nhận. Tiền bối, giọng Văn Phủ Kỳ trở nên nắp bắp, không ngờ thăng cấp ngưng thể lại gặp người như Diệp Mặc. Trước đó không lâu gã ỷ tu vị mình cao khiến song tâm cốc tức giận không nói nổi câu nào, giờ hiểu cái gì là bị tu sĩ cấp cao chèn ép mà tức giận không dám nói. Nói, người thảo đàn môn giờ đâu? Diệp Mặc không ngờ quỷ tiên phái là có thể giận cá chém thớt, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới thảo đàn môn. Quỷ tiên phái là lúc lại có thể tức lây sang, nếu thảo đàn môn bị diệt hoàn toàn, chuyện này hoàn toàn do trách nhiệm hắn. Tiền bối, vãn bối chỉ giết Mộc Dịch Thành, còn những người còn lại đều đi hết rồi. Giọng Văn Phủ Sơn nơm nớp lo sợ. Diệp Mặc nghe thấy Mộc Dịch Thành vì mình mà chết, sát ý bốc lên ngùn ngụt, thậm chí hối hận lúc đó là không dẫn người thảo đàn môn tới Phi Hải Thành. Mấy tu sĩ quỷ tiên phái trong vực Diệp Mặc lập tức cảm nhận sức ép cực lớn. Sau khi sức ép đè xuống, không gian đè mạnh, còn chưa đợi tu sĩ phản ứng, vực Diệp Mặc bỗng phát ra sát cơ cực lớn. Thình thịch, mấy tia máu phun lên, những tu sĩ hoàn toàn biến thành màn xương máu. Văn Phủ Kỳ hai mắt đỏ ngầu nhìn chân chối, gã không nhúc nhích được. Vừa định nói thì lại thấy một cái tia sét cực lớn đánh xuống trúng người gã. Lát sau gã cũng biến thành tro bụi. Diệp Mặc thở ra. Nếu như không phải còn muốn tìm áo thì Diệp lập tức tới quỷ tiền phái tiêu diệt toàn bộ. Chẳng qua tới song tâm cốc rồi, muốn tiêu diệt quỷ tiền phái cũng cần đợi án tìm áo tiên điệp rồi tính tiếp. Lúc này tu sĩ song tâm cốc hoàn toàn ngây dại. Đây là tu sĩ gì? Một cái ngưng thể chỉ bị một tia sét đánh chết. Những tu sĩ khác tập chí là không cần động thủ cũng bị đánh chết hết. Lúc này Đường Mộng Nhiêu lại bước tới, còn tu sĩ song tâm cốc dường như nhận ra Mộng Nhiêu, ai ai chào lễ với Mộng Nhiêu. Mộng Nhiêu nhìn Diệp Mặc sau đó lại nói với tu sĩ Nhạc Bổng: tôi lần này cùng Diệp Mặc tới muốn xem song tâm hồ của song tâm cốc các anh, không biết Nhạc trưởng môn tiện hay không. Đối với câu hỏi của Mộng Nhiêu, Nhạc Bổng làm gì có lời dám nói không tiện, cá vội nói: đương nhiên là được, vãn bối lại dẫn hai vị tới song tâm hồ. Nữ tu trung niên hư thần tầng 2 nói tiếp: hay là tôi dẫn hai vị tiền bối qua đó. Nhạc Bồng thấy nữ tu nói vậy vội nói: được, ở đó là nơi ở Hải Đồng, hai trưởng lão dẫn hai vị tiền bối qua cũng tốt. Song tâm hồ mặc dù không phải nơi là linh khí lồng động trong sông tâm cấp, nhưng mà là nơi đẹp nhất của song tâm cốc không nghi ngờ. Xung quanh có trận pháp che chắn thần thức, mặc dù trận pháp che chắn thần thức nơi này không cách nào cản thần thức Diệp Mặc, nhưng hắn cũng không thi triển thần thức đào. Khi triển thần thức đào lúc này phá đi trận pháp người ta, dù sao cũng không có lễ phép. Diệp Mặc vì chuyện Mộc Dịch Thành của thảo đàn môn bị giết, lòng có chút không thoải mái. Dù trên đường đi cùng lữ tu trung niên này và Đường Mộng Nhiêu nhưng không nói câu nào. Ba người tới cạnh song tâm hồ, chưa bước vào cấm chế, Diệp Mặc nhíu mày. Mặc dù hắn không cần dùng thần thức quan sát cũng không tiến vào cấm chế, cảm nhận được áo thiên điệp không có trong song tâm hồ. Đợi Diệp Mặc tiến vào phạm vi song tâm hồ, thần thức túy quét quả nhìn không thấy áo thiên điệp. Chỉ mình Hải Đông ngồi cạnh hồ nước như ngây ngẩn người ra. Tiểu Đông, con làm gì vậy? Lữ tù dẫn Diệp Mặc và Mộng Nhiêu thấy Hải Đồng ngồi ngây ngẩn bên hồ nhíu mày hỏi. Hải Đồng lập tức thấy Diệp Mặc và Mộng Nhiêu vui mừng vọt tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp đại ca, anh tới tìm em sao? Lữ tù kia thấy cảnh tượng lập tức sắc mặt đại biến vội nói. Tiểu Đồng không được vô lễ, hai người này là Diệp Mặc tiền bối cùng đường trưởng môn phái Ngọc Nữ. Hải Đồng lúc này nhận ra Mộng Nhiêu vội hành lễ. Mộng Nhiêu lại gật đầu sau đó hỏi. Hải Đồng, người con gái ở cùng cô đâu? Hải Đồng nào vội nói. Đường trưởng môn, ý có hỏi chị Tiêu sao? Chị ấy mới đi rồi. Tôi muốn chị ấy ở lại vài ngày, nhưng chị ấy không nghe nhất định phải đi. Tôi đang phải một mình khổ sở. Diệp Mặc lòng thất vọng, quả nhìn là vậy. Sao hắn không nghi ngờ hỏi, sao cái tên Tiêu Y này quen quá? Cảm giác này tuyệt đối không phải là vì áo thiên điệp ở Vạn Dược Sơn Mạch giới thiệu cho mình một lần, mà là vì nguyên nhân khác. Chương 1337, động cơ áo thiên điệp. Nó đi đâu rồi? Mộng Nhiêu vội hỏi, tự đáy lòng mà nói cậu vẫn hy vọng hôm nay gặp áo thiên điệp. Lần này biết được tin áo thiên điệp ở đây là nhờ chút may mắn. cho nên mất cơ hội lần này muốn tìm Áo Thiên Điệp rất khó khăn. Nghe Mộng Nhu hỏi là Hải Động lắc đầu. Tôi cũng không biết, Tiêu Y tỷ tỷ không nói gì, chỉ nói là có một số việc cần làm. Diệp Mặc trầm trọng hỏi. Vì sao Tiêu Y tới đây cô biết không? Còn nữa, cô ta ở đây bao lâu rồi, cô có thấy có điều gì cổ quái không? Dù là Hải Đồng có đơn thuần thì hiểu được lần này không phải Diệp Mặc tới tìm cô mà điều tra Tiêu Y. Lúc này cô không dám giấu giếm, nhanh chóng trả lời. Tiêu Y tỷ tỷ tới đây như là bị thương rất nặng. Sau đó ở chỗ này của tôi hơn một tháng, thẳng tới hôm trước mới rời đi. Nếu muốn nói rằng chị ấy có điều cổ quái thì... Hải Đồng dừng lại suy nghĩ nói tiếp. Bình thường chị ấy luôn đờ ra, luôn luôn một mình thì thào cái gì. Mỗi lần tôi hỏi thì chị ấy nói nặng mỉ suy nghĩ tới một số chuyện. Đúng rồi, tôi bị chế hình như rất cao, nhưng lại chỉ đeo một cái pháp bảo vòng cổ rất kém, chỉ là một kiện linh khí, hơn nữa lại chỉ một nửa. Tôi muốn tặng cho chị ấy một cái vòng cổ tốt hơn, nhưng chị ấy không dùng, chỉ thu lấy. Diệp Mặc ngày đó lập tức hiểu vì sao bản thân nghe tới cái tên Tiêu Y cảm giác kỳ quái. Tên cô ta căn bản là hai chữ sau của tên Sở Tiền Bối, Sở Tiêu Y. Cô ta có lửa sợi dây chuyền, hiển nhiên là liên quan tới Sở Tiêu Y. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức lấy hộp ngọc màu trắng của Sở Tiêu Y, lấy lửa sợi dây chuyền từ hộp ngọc đưa Hải Đồng hỏi. Có phải lửa sợi dây chuyền kia giống thế này không? Hải Đồng thấy lửa sợi dây chuyền trong tay Diệp Mặc lập tức kinh ngạc thốt lên. Đúng, chính cái này vì sao? Sẽ không phải là Diệp đại ca, hóa ra hai người là... Hải Đồng dường như hiểu ra chuyện gì, hồi lâu lại yên lặng trả lời Diệp Mặc, trả lại lửa sợi dây chuyền. Quả nhiên là cô ta, Diệp Mặc lập tức đoán rằng Tiêu Y là cô gái thầm thù đại hận với người vợ Sở Tiêu Y. Hóa ra cô đoạt ra Áo Thiên Điệp. Tuy rằng Mộng Nhiều khẳng định Diệp Mặc và Áo Thiên Điệp không có vấn đề, nhưng Diệp Mặc lấy ra được lửa sợi dây chuyền giống như là của Áo Thiên Điệp lại khiến Mộng Nhiều bận tâm. Loại chuyện này cô không có cách nào hỏi ra miệng. Thấy Diệp Mặc trầm mặc, mấy người không nói gì, ngay cả Mộng Nhiều cũng không quấy rầy tâm tư Diệp Mặc. Diệp Mặc đang nghĩ, nếu như Áo Thiên Điệp này chính là tỉnh nhân Sở Tiêu Y, vậy thì tại sao cô ta phải tìm mọi biện pháp tiêu diệt Bắc Vọng Châu, cấu kết yêu thú, châm ngòi mâu thuẫn tam đại tu sĩ, kiếp biến vào Bắc Vọng Châu? Nói thẳng ra thì không phải là bản thân mình trở lại Bắc Vọng Châu đúng lúc Bắc Vọng Châu thực sự có khả năng bị yêu thú nuốt chửng. Sở Tiêu Y là người thủ hộ Bắc Vọng Châu, vậy Áo Thiên Điệp hẳn là không thể đối nghịch với Sở Tiêu Y mới đúng. Nếu như Áo Thiên Điệp muốn giết mình và tiêu diệt Mạc Nguyệt của mình, thực ra là lời giải thích rất tốt. Cô ta sắp đạt được chuyện công phá Mạc Nguyệt, khiến tam đại cự đầu Bắc Vọng Châu phát sinh xung đột, không cần nói tới việc Lý Khởi Kiện sống sót, thậm chí Lý Khởi Thiện có thể gặp Lăng Trùng Thiên, ngay cả chuyện Mạc Nguyệt thuộc về mình đều là làm trong tính toán Áo Thiên Điệp. Sớm không đi muộn không tới, đúng lúc Lăng Trùng Thiên sắp trở về, cô ta là mở dịch giật Vọng Nhiệt Tông hỗ trợ, hiển nhiên mục đích cô ta vô cùng rõ. Nếu như vậy cô ta quyết định trở thành vị hôn thê dịch giật, thì tính toán tới tính cách tên dịch giật kia, cô gái này thật đáng sợ. Sau này cô ta lại muốn giết mình, có lẽ là do sắp là mình phá hỏng đại sự cô ta. Còn một nguyên nhân là cô ta dù sao cũng đoạt xá Áo Thiên Điệp, nên muốn thuận tiện giúp anh trai Áo Thiên Điệp báo thù. Diệp Mặc lắc đầu, không hiểu vì sao Áo Thiên Điệp này hết lần này tới lần khác lại muốn tù sĩ loài người Bắc Vọng Châu bị diệt. Chẳng lẽ là vì Sở Tiêu Y có lỗi với cô ta dùng cách này báo thù? Lý do này căn bản không thực tế, vì làm như vậy sao có thể tính là trả thù Sở Tiêu Y? Dù cô ta đem toàn bộ Bắc Vọng Châu diệt thì cũng chả ảnh hưởng nhiều tới Sở Tiêu Y, tối đa là khiến người ta quyết định phi thăng mà thôi. Phi thăng, đầu Diệp Mặc lóe sáng dường như hiểu được mục đích Áo Thiên Điệp. Sở Tiêu Y chính là người thủ hộ Bắc Vọng Châu. Lúc trước Sở Vân nói qua, chỉ cần một ngày Bắc Vọng Châu tồn tại, Sở ra bọn họ thủ hộ Bắc Vọng Châu. Một khi toàn bộ tu sĩ loài người Bắc Vọng Châu bị diệt, chẳng lẽ Sở ra đi thủ hộ yêu thú hay sao? Vậy hiển nhiên không thể, khi đó tu sĩ cao cấp của Sở ra khẳng định dưới Bắc Vọng Châu, sau đó tất cả giống tù sĩ khác chuyên tâm tu luyện chờ ngày phi thăng. Áo Thiên Điệp kia liệu hay không muốn thông qua việc diệt Bắc Vọng Châu để bức Sở Tiêu Y phi thăng? Bởi vì Sở Tiêu Y là người thủ hộ Bắc Vọng Châu, không thể nào phi thăng. Nếu cô muốn sống chung với Sở Tiêu Y không thể nào phi thăng được, cho nên cô ta nghĩ là biện pháp thế này. Diệp Mặc lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ mình quá điên cuồng rồi. Áo Thiên Điệp kia hẳn không phải là một kẻ điên cuồng như vậy, đây quả thực không phải là một lối tư duy bình thường. Sở Tiêu Y vẫn lạc tại Tây Tích Châu, dù là Bắc Vọng Châu biến dạng thế nào cũng không có ý nghĩa. Diệp Mặc bỗng thở dài một hơi, hắn nghĩ tới khả năng khác, nhưng mà việc Sở Tiêu Y đã chết thì Áo Thiên Điệp không biết. Nếu không thì cái biện pháp này của cô chắc là có thể bức Sở Tiêu Y ra đó. Sở Tiêu Y là người thủ hộ Bắc Vọng Châu, một khi Bắc Vọng Châu gặp nguy cơ diệt vong y nhất định xuất hiện, như vậy Áo Thiên Điệp có thể gặp lại y. Bất luận nguyên nhân gì đều liên quan tới Sở Tiêu Y, Diệp Mặc bỗng cảm giác có chút khó xử với Áo Thiên Điệp rồi. Lần sau gặp cô ta có nên giết cô ta không? Không giết hắn không cam. Nhưng mà giết cô ta thì lại có lỗi với Sở Tiêu Y tiền bối. Bản thân mình thăng cấp đến hóa chân cũng là chiếm chỗ tốt từ Sở Tiêu Y. Cuối cùng, hắn lại giết hỏng nhan tri kỷ Sở Tiêu Y. Điều này không phải là có chút quá đáng sao? Mấy người mộng nhiều đều đang đợi Diệp Bạc. Lúc này Diệp Bạc bỗng mở miệng. Đường trưởng môn, cô nghe nói qua về Sở Tiêu Y sao chưa? Mộng nhiều lại mờ mịt lắc đầu. Không nghe nói qua, y là sao? Vậy cô nói xem, liệu một tu sĩ hóa chân đỉnh sống hơn vạn năm không? Diệp Bạc lại tiếp tục hỏi. Lần này mộng nhiều chậm ngầm lúc sau lên tiếng. Có thể hay không sống qua vạn năm tôi không rõ, nhưng đại bộ phận tu sĩ hóa chân tu chân giới đều là không sống tới ngần ấy năm thì phải phi thăng, không thể nào ở tu chân giới. Diệp Bạc gật đầu, tuy rằng hắn nghĩ có khả năng cả hai khả năng đều tồn tại, nhưng mà Áo Thiên Điệp vì sao nắm chắc Sở Tiêu Y không chết, hơn nữa sống tận giờ không hề phi thăng? Nó có linh thảo cực kỳ chân quý, sống cả vạn năm tại tu chân giới không phải là truyền thuyết. Bởi vì Diệp Bạc biết một loại linh thảo ngang cấp tiên quyền hoa là bàn đào bảy màu. Một khi ăn được bàn đào bảy màu, thọ mệnh của tu sĩ lập tức tăng thêm vạn năm. Chỉ là loại linh thảo này so với tiên quyền hoa quý hơn, bởi vì hầu hết linh thảo này khi chưa thành thục đã bị yêu thú hoặc động vật ăn mất. Thọ mệnh thực sự có thể tăng, chỉ là nếu như không muốn phi thăng thì độ khó tương đối lớn. Xem mặt là không tiếp tục suy nghĩ, có thể là Sở Tiêu Y có biện pháp riêng của mình, có thể là chính Áo Thiên Điệp cũng không dám khẳng định. Chỉ là cô ta ôm cái hy vọng đó vạn năm không lỡ buông bỏ. Diệp Bạc, nếu có chuyện gì, không có chuyện chúng ta đi. Mộng nhiều đã nhìn ra tâm sự nặng nề Diệp Bạc, cũng không biết tâm sự quán là do chị quyền quỷ tiên phái hay do Áo Tiên Điệp. Diệp Bạc gật đầu cùng Mộng nhiều rời Song Tâm Cốc. Trưởng môn trưởng lão Song Tâm Cốc tiễn tận lời, không thấy bóng dáng hai người mới là quay về. Cậu muốn tới quỷ tiên phái sao? Sau khi rời Song Tâm Cốc, Mộng nhiều hỏi Diệp Bạc. Tôi muốn tới Thảo Đàn môn trước, sau đó mới tới quỷ tiên phái. Năm đó tôi có thể tấn nhập sao Nguyên Giờ Cốc nhờ Thảo Đàn môn hỗ trợ. Hôm nay Mộc trưởng môn vì chuyện của tôi mà bị quỷ tiên phái giết, nên tôi phải vì y mà báo thù. Mộc trưởng môn có một đệ tử và một người con gái, tôi muốn xem hai người họ còn ở đó không. Nếu họ còn ở đó, tôi đưa bọn họ đi. Giọng Diệp Mặc có chút buồn bã. Mộng Nhung lại thở dài. Có phải sau khi chuyện này kết thúc cậu rời Bắc Vọng Châu không? Diệp Mặc gật đầu không nói gì. Việc hắn rời Bắc Vọng Châu sớm đã nói với Mộng Nhung. Mộng Nhung thấy vậy là liền nói tiếp. Cậu không cần lo lắng chuyện Ức Mặc. Dù là cậu không ở Bắc Vọng Châu, tôi cũng toàn lực giúp cậu kiếm Ức Mặc về. Về phần Mặc Nguyệt, cậu không cần lo lắng, tôi nhất định trông nom giúp cậu. Vậy thì đa tạ Đường môn chủ rồi. Diệp Mặc đã ôm quyền đa tạ Đường, Mộng Nhung mới nói tiếp. Đường trưởng môn, giờ Diệp Mặc xin cáo từ, hẹn ngày sau gặp lại. Nói xong Diệp Mặc không đợi Mộng Nhiều trả lời, lập tức lấy ô vân trùy thanh nguyệt đảo mắt biến mất. Mộng Nhiều nhìn Diệp Mặc biến mất đứng đó hồi lâu, thở dài một tiếng. Cô nghĩ tới cái ôm Diệp Mặc ngày trước, một loại cảm giác khiến nội tâm của cô buồn bực. Tới khi trôi qua thời gian một nén nhang, Mộng Nhiều mới lắc đầu một cái, bỏ tạp niệm, lấy trần khí vi hành của mình bay ngược hướng Diệp Mặc, nhanh chóng không thấy bóng dáng. Cô biết cô và Diệp Mặc là người hai thế giới khác, trừ khi cô là tìm được con gái Ức Mặc quán, bằng không hai người không có khả năng gặp lại. Hai canh giờ sau, Diệp Mặc xuất hiện tại dãy núi linh khí không tệ. Nơi này là địa bàn Thảo Đan Môn, nhưng hôm nay nó là hoàn toàn chẳng khác Nam Sơn Phường Thị. Thậm chí là thảm hơn cả Nam Sơn Phường Thị. Nam Sơn Phường Thị tốt xấu gì cũng có kiến trúc nguyên vẹn, nhưng nơi này mọi thứ đều bị đổ nát. Diệp Mặc thấy được quang cảnh này thì lửa giận không thể ngăn lại được. Cũng có một chút tâm từ tự trách mình, nếu không phải là hắn, Thảo Đàn Môn cũng không bị quỷ tiên phái giận chó đánh mèo. Như vậy Thảo Đàn Môn cũng không rơi vào kết cục này. Mộc Dịch Thành đã bị giết, chỉ là không biết con gái Mộc Hà và đệ tử nô minh của y còn ở đây không. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, ngoại trừ hai con yêu thú cấp thấp ẩn sâu trong núi không có tù sĩ nào khác. Xung quanh nơi này không có người, hiển nhiên không thể nào hỏi thăm được tù sĩ Thảo Đàn Môn. Lúc này Diệp Mặc cũng nhịn không được, lập tức lấy ô vân trùy thanh nguyệt, muốn đi quỷ tiên phái, đem quỷ tiên phái hoàn toàn san bằng. Chương 1338, gặp lại Khổng Diệp. Khi Diệp Mặc đi tới địa bàn quỷ tiên phái, phát hiện ra tù sĩ quỷ tiên phái sớm nhận được tin toàn bộ bỏ đi, chỉ còn một cái tòa sơn môn. Chỉ là vị trí địa bàn quỷ tiên phái rất tốt, còn có linh mạch hạ phẩm nằm sâu trong đất. Điều kiện tu hành thế này Bắc Vọng Châu coi như là đỉnh cấp. Đối với việc tù sĩ quỷ tiên phái đều bỏ chạy, Diệp Mặc không có ý định muốn đuổi tận giết tuyệt. đầu sò gây lên bị hắn giết cho nên hiện tại hắn muốn tiêu diệt địa bàn quỷ tiên phái mà thôi. Lấy tu vị hóa chân của Diệp Mặc, dễ dàng đem toàn bộ sơn môn quỷ tiên phái san thành đất bằng. Ngay cả một vài ngọn núi khá cao cũng bị Diệp Mặc phá hủy. Một nén nhang sau, Diệp Mặc rời khỏi địa bàn quỷ tiên phái, còn quỷ tiên phái từng là tông môn phái hàng đầu của Bắc Vọng Châu thành giành cực kỳ vang dội. Bởi vì việc tiêu diệt một môn phái ba sao bị người ta san bằng môn phái. Đệ tử quỷ tiên phái tuy đã trốn đi nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám nói mình là đệ tử quỷ tiên phái. Một môn phái hiển hách một thời là dần suy thoái. Sau khi san bằng sơn môn của quỷ tiên phái thì Diệp Mặc tiếp tục tìm kiếm Ước Mặc, đồng thời hỏi thăm tin tức Mộc Hà Lâu Minh. Nửa tháng trôi qua Diệp Mặc là không thu hoạch được gì, hiện tại cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhưng vẫn là đi tới nơi cư ngụ của Khổng Diệp tiền bối. Địa điểm này chính là do Sở Vân nói hắn biết. Hiện tại hắn mới biết nơi mà Khổng Diệp tiền bối cư ngụ lại là đỉnh cao nhất Bắc Vọng Châu. Trên đỉnh là khắc năm chữ thật lớn, Hội Đường Năng Tuyệt Đỉnh. Năm chữ là cứng cáp hữu lực, thậm chí muốn xuyên phá phía sau ngọn núi. Lúc này Diệp Mặc hiểu ra hóa ra đường lăng ý nghĩa là Hội Đường Lăng Tuyệt Đỉnh. Vừa thấy mấy chữ này hắn là biết không phải do Khổng Diệp tiền bối viết, nhưng hắn là khó mà tin được rằng là chữ Sở Tiêu Y lưu lại. Thực tế ra ngoại trừ Sở Tiêu Y, Diệp Mặc có lẽ cho rằng không có người nào lưu lại được chữ như vậy. Năm chữ này biểu đạt rằng so với trí lớn bản thân thì một ngọn núi nhìn đều là nhỏ bé. Nếu như làm chữ này thực sự là do Sở Tiêu Y lưu, mà Sở Tiêu Y là người thủ hộ Bắc Vọng Châu thực sự khó hiểu. Bởi một người hy vọng đứng trên đỉnh thế giới sẽ không đem nguyện ý sống một đời ở chỗ đứng yên lặng nằm chữ hồi lâu. Ngay cả Diệp Mặc muốn lên đỉnh núi lại thế, một cái đạo độn quang bay tới. Đạo độn quang chưa tới mặt Diệp Mặc, Diệp Mặc nhận ra người này là ai. Không ngờ là người đầu tiên tiến vào thần thú sơn mạch tại Tây Tích Châu, Viễn Phất. Sau khi Viễn Phất tiến vào thần thú sơn mạch, chẳng những không bị yêu thú giết chết, trái lại là nhân họa đắc phúc, thăng cấp hóa chân. Sau khi thăng cấp hóa chân, trên đường trở về Bắc Vọng Châu bị âm tự bắt gặp, mà không bị âm tự giết chết chạy thoát được. Hiển nhiên Viễn Phất cũng có bản lĩnh. Là cậu, Viễn Phất tới gần nhận ra Diệp Mặc. Y phát hiện tu vị Diệp Mặc là hóa chân tầng 1, kinh hãi trong mắt không thể giấu. Hồi lâu sau y nghi hoặc hỏi một câu: "Cậu là hóa chân rồi à?" Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Viễn Phất một chút không có trả lời. Viễn Phất tới đây hiển nhiên là được Khổng Diệp mời. Vốn là lúc đầu khi Viễn Phất thấy Diệp Mặc có chút vui mừng, bởi y sớm muốn giáo huấn Diệp Mặc một trận. Hiện tại phát hiện tu vị Diệp Mặc là hóa chân, tuy rằng cảm thấy kỳ dị không phải là không thể, bởi Diệp Mặc chiếm được 3 viên tiên tinh, còn về phần hiệu quả tu luyện tiên tinh y không biết rõ, cho nên là không dám kết luận bừa. Hơn nữa ngày trước Diệp Mặc mới là thừa đỉnh, đã không sợ kiếp biến tầng 9 y. Nếu Diệp Mặc thực sự là hóa chân, dù là y hiện tại có là hóa chân đi chăng nữa, phỏng chừng bản thân không phải đối thủ của Diệp Mặc. Hiểu đạo lý này thì Phiến Phất hừ một tiếng, không có tiếp tục để ý Diệp Mặc, trái lại muốn tiến tới đường lăng phòng. Diệp Mặc đột nhiên tiến đến cản trở Phiến Phất nói một câu: "Thế nào mà phiến trưởng môn thấy ta muốn bỏ đi, không có ý định thay đệ tử dịch giật ông báo thù hay sao?" "Cậu muốn cái gì?" Phiến Phất thấy Diệp Mặc vô thành vô tức ngăn chặn trước y, lòng liền chậm xuống. Y biết Diệp Mặc thực sự thăng cấp hóa chân, đồng thời y khẳng định bản thân không phải đối thủ Diệp Mặc. Tu vị hắn ngày trước kém hơn so với mình 10 cấp, còn có thể đánh ngang tay. Giờ hắn là tu vị ngang bằng mình, y là đối thủ với hắn mới là chuyện lạ. Không đợi Diệp Mặc nói là Phiến Phất nói tiếp: "Diệp Mặc, đệ tử dịch giật của ta khiêu khích Mặc Nguyệt Phi Hải của cậu, đã bị cậu giết, ta không tới tìm cậu, cậu còn muốn sao nữa?" Lời này của Phiến Phất có chút yếu thế, trên là Diệp Mặc không hề để ý mà nói: "Phiến trưởng môn, trước đây khi ta rời Phi Hải Thanh không phải là có giao ước với ông hay sao? Phục thần đan của ông đã thu rồi, không hề có làm việc còn giúp người khác đối phó Mạc Quyệt ta, vậy ông nói xem ta muốn thế nào?" Phiến Phất nghe xong lời Diệp Mặc lòng là trầm xuống, y hiểu rằng hôm nay y khó là tránh được, lập tức lấy hỏa phản kính, chỉ đi cố gắng nói tiếp: "Diệp Mặc, dịch giật là chân truyền đệ tử ta, điều nó muốn ta không đồng ý sao? Hơn nữa Mạc Nguyệt của cậu, nếu như không phải có Vọng Nguyệt Tông của ta bảo hộ, sớm là bị Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương Quỷ Tiên phái diệt, vì sao không thấy cậu nói đến điều này?" Diệp Mặc không nói gì, nhưng hắn nghe thấy cái thanh âm Khổng Diệp truyền tới. "Ha ha, Diệp Mặc, cậu tới rồi, phiến môn chủ ông cũng tới rồi, nếu đã đến thì tất cả tiến đây đi." Phiến Vất nghe thanh âm Khổng Diệp thì không suy nghĩ nữa, lập tức thu hồi hỏa văn kính, cũng không trò hỏi một câu đã bay đi. Thấy rằng Diệp Mặc rất muốn giáo huấn Phiến Phất một trận, chỉ là lời cư ngụ của Khổng Diệp mà làm vậy thì không tiện. Có ngờ lời Phiến Phất vừa nói không sai, nếu không có Vọng Nguyệt Tông thì Mạc Nguyệt của hắn xác thực bị người ta công kích mấy lần. Thế bất luận là Mạc Nguyệt có khả năng bị diệt hay không thì kỳ tử ngư của Quỷ Hải Thành chắc chắn không xuất động hỗ trợ. Khi mà Diệp Mặc lên tới đỉnh Đường Lăng thì cấm chế đỉnh núi đã mở. Kiến trúc đỉnh núi khiến Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc, vốn nghĩ rằng nơi đây là nơi ở của Sở Thiếu Y, cho nên kiến trúc ở đây không tệ mới đúng. Lúc này hắn thấy được chỉ có một cái gian phòng trúc đơn giản. Phía trên gian phòng trúc là một bãi đất trống, giữa bãi đất trống có cái bàn và cái ghế đá. Khổng Diệp đang ngồi trên ghế đá, lão thấy Diệp Mặc có phiến phất cười hà. Phiến môn chủ Diệp Mặc, hai người ngồi đi. Diệp Mặc ngồi xuống, liền sắc mặt xấu hổ. Một cô gái bưng trà từ trong phòng trúc, rõ ràng là Sở Văn đi cùng cô ta có cháu gái Sở Nữ Lang. Lời nói dối của gã hiện tại bị vạch trần. Sau khi Sở Văn đặt khay lên bàn đá, đi tới trước người Diệp Mặc khom người hành lễ. Vạn bối Sở Văn không biết tiền bối nào Diệp Mặc liền đắc tội nhiều rồi. Sau khi cô thỉnh tội với Diệp Mặc mới quay ra chào hỏi phiến phất. Hiển nhiên lòng cô, tu vị và địa vị của Diệp Mặc là cao hơn nhiều so với phiến phất. Sở Ngữ Lan phát hiện ra tiền bối lúc trước mình gặp là Diệp Mặc nhất thời ngây ngẩn, hồi lâu sau mới định thần tiến lên ân cần chào hỏi. Diệp Mặc gật đầu, thoáng qua một lát là khôi phục bình thường. Khổng Diệp cười ha hả, tốt tốt, không nghĩ tới trước khi ta rời thế gian hai người các ngươi là thăng cấp hóa chân, điều này thực là đại hỷ. Lúc này Sở Vân và Sở Ngữ Lan đều biết phiến phất thăng cấp hóa chân, cả hai kinh ngạc. Phiến phất đứng lên ôm quyền hướng Khổng Diệp. Khổng Diệp tiền bối phiến phất là bất tài, sau khi thăng cấp hóa chân mới biết Bắc Vọng Châu luôn có tiền bối hóa chân tọa trấn, bằng không Bắc Vọng Châu chúng ta sớm tan thành mây khói. Diệp Mặc sớm hiểu sau khi phiến phất thăng cấp hóa chân trở lại Bắc Vọng Châu mới biết, và được Khổng Diệp báo tin. Tin tức Khổng Diệp tiền bối quả thực là linh thông, chỉ là không biết lão có biết việc mộng nhiều thăng cấp hóa chân hay không. Nhưng dù là không biết, hiện tại hẳn đã biết dù sao bản thân nói chuyện này với Sở Vân. Có nhiên Khổng Diệp gật đầu, không nghĩ tới ngày sau anh thì đường trưởng môn Ngọc Lữ Phái cũng thăng cấp hóa chân, Bắc Vọng Châu chúng ta không cần lo lắng nhiều. Phiến phất kinh ngạc nói, Khổng Diệp tiền bối, Đường sư muội thăng cấp hóa chân rồi sao? Khổng Diệp cười ha hả, tin tức này là do Diệp Mặc mang tới, lúc đó ta suy đoán ra vị tiền bối trong miệng Sở Vân là Diệp Mặc, hiện tại nhìn thấy quả là hắn, ha ha. Phiến phất nhìn qua Diệp Mặc, nhưng vị y và Diệp Mặc có xích mích cũng không có lên tiếng hỏi. Khổng Diệp nhìn Diệp Mặc rồi lại nói tiếp, Diệp Mặc, xích hạt ở Vô Tâm Hải chính là do cậu giết sao? Diệp Mặc không giấu giếm lập tức đáp, phải, sau khi tôi về Bắc Vọng Châu gặp xích hạt thuận tiện giết y. Khổng Diệp ừ một tiếng, cái tên xích hạt kia là tu vị hóa chân tầng 2, cậu có thể giết y có thể thấy rằng công pháp của cậu rất đặc biệt. Nói tới đây thì Khổng Diệp không nói tiếp, còn phiến phất một bên là vô cùng kinh hãi. Diệp Mặc mới thăng cấp hóa chân giết một cái yêu tu hóa chân tầng 2, vậy nếu là hắn muốn giết y chẳng phải đơn giản sao? Hồi lâu sau Khổng Diệp tiếp tục, Diệp Mặc, Si Hài sư tổ ta là cậu thu hồi từ chỗ nào? Diệp Mặc không hiểu vì sao Khổng Diệp chuyển đề tài lại trả lời tiếp, tôi thu hồi ở Thiên Cương vực Tây Tích Châu. Khổng Diệp gật đầu nhưng không có hỏi tiếp chuyện này, nói tiếp với hai người, tính cả đường trưởng môn, ba người các cậu là tu sĩ cao nhất Bắc Vọng Châu. Lúc này xích hạt đã chết, trong vòng mấy trăm năm Bắc Vọng Châu không gặp bất cứ uy hiếp. Hôm nay Diệp Mặc tới vừa lúc, vì không lâu sau ta là rời khỏi Bắc Vọng Châu. Dừng một chút, Khổng Diệp tiếp tục nói, ta có một cái tiểu thế giới đơn sơ, nghĩ trước khi chuyển cho một trong hai người các ngươi, hy vọng được ta truyền thụ trước khi vì thằng góp một phần lực lượng cho Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nghe tới đây vẫn bình thường mà phiến phất lộ ra quang màn khát vọng trong mắt. Y là thăng cấp tới tu vị hóa chân, sao không biết tiểu thế giới ý nghĩa gì? Tác dụng tiểu thế giới căn bản không phải hóa chân tu sĩ thông thường có thể có. Ngay cả Sở Vân đứng một bên nghe điều này là run sợ không ngớt. Cô không hiểu tổ sư của mình vì sao không chuyển tiểu thế giới cho cô. Diệp Mặc không hiểu vì sao Khổng Diệp đem tiểu thế giới truyền cho người khác, không cấp cho người Sở ra, hắn vẫn chủ động. Khổng Diệp tiền bối, vạn bối sớm muộn cũng rời Bắc Vọng Châu, nếu nhận tiểu thế giới này lòng hổ thẹn. Lời Diệp Mặc vừa nói ngay cả Khổng Diệp cũng kinh ngạc vô cùng. Mà nhìn hắn, không ngờ là hóa chân có thể cự tuyệt cơ hội có tiểu thế giới, đây là quả thực không thể hiểu. Chương 1339, không cần làm người thủ hộ nữa. Diệp Mặc đã có thế giới trang vàng, đương nhiên không để ý tới tiểu thế giới chút nào. Nhưng hắn không chú ý, không phải là phiến phất cũng không chú ý, hơn nữa còn là vội đứng lên. Khổng Diệp tiền bối, bất luận thế nào vãn bối là hết sức mình thủ hộ Bắc Vọng Châu. Khổng Diệp nhìn qua Diệp Mặc mới gật đầu với phiến phất rồi nói tốt. Nói xong lão hướng Diệp Mặc hỏi, Diệp Mặc lúc trước ta nghe cậu nói thì việc làm người thủ hộ hoàn toàn không phải chuyện tất yếu nữa rồi sao? Diệp Mạc không trực tiếp trả lời Khổng Diệp mà hỏi ngược. Khổng Diệp tiền bối, những người thực hiện việc thủ hộ Sở Gia người tu vị cao nhất có phải là tiền bối không? Có lẽ trừ tiền bối ra, chỉ có Sở Vân tu vị cao nhất phải không? Khổng Diệp lại có chút thương cảm. Không sai, Sở Gia hôm nay xác thực xuống dốc, cái chức thủ hộ này cũng là miễn cưỡng làm mà thôi. Diệp Mạc mỉm cười, kỳ thực có một thế lực chính thức thủ hộ thế giới là tốt, nhưng cũng không phải là thứ một thế giới nhất thiết phải có. Huống chi Khổng Diệp tiền bối có người có chút lực triệu hiệu, nếu như người đi rồi thì lời của Sở Vân mấy người nghe. Khổng Diệp nghe xong Diệp Mạc lập tức tán thành. Không sai, cậu nói đúng, hôm nay chức trách người thủ hộ đáp xác thực là tồn tại không hợp lý. Rất đúng. Lão hiểu ý Diệp Mạc, bất luận nguy cơ tù sĩ loài người gây ra hay yêu thú gây ra là chuyện không thể tránh, căn bản không phải thế lực riêng lẻ vãn hồi, nên là vãn hồi được trăm năm liệu là vãn hồi được ngàn năm vạn năm. Phiến Phất Khiếp sơ hỏi Khổng Diệp tiền bối, hóa ra chuyện người thủ hộ Bắc Vọng Châu thực sự tồn tại, Khổng Diệp tiền bối cũng là một người thủ hộ. Khổng Diệp có chút thương cảm mà gật đầu. Đúng thế, đã bao lầm tới hôm nay cái chức trách người thủ hộ này gần như có tiếng không có miếng. Nên là Phiến Phất ta đem tiểu thế giới chuyển cho anh, nếu một ngày anh rời Bắc Vọng Châu truyền lại cho người khác thay thế, Bắc Vọng Châu chúng ta không có người thủ hộ, nhưng không thể không có người làm đầu lĩnh. Diệp Mặc cuối cùng hiểu vì sao Khổng Diệp không đem tiểu thế giới truyền Sở Vân, hóa ra mục đích của lão vốn là để Sở Gia lùi khỏi vị trí người thủ hộ Bắc Vọng Châu, để danh nghĩa người thủ hộ biến thành người mạnh nhất hoặc tù sĩ có lực triệu hiệu lớn nhất Bắc Vọng Châu. Phiến Phất không nghi ngờ gì là người tù sĩ có điều kiện chọn tốt nhất, như vậy không có bất kỳ lý do trái ngược, cũng là đảm bảo được một người thủ hộ đệ nhất Bắc Vọng Châu tồn tại cường hãn. Phiến Phất hiểu ý Khổng Diệp lập tức đứng lên nói, Phiến Phất nhất định không phụ sự kỳ vọng của tiền bối, bất luận thế nào là vì Bắc Vọng Châu góp một phần lực lượng. Diệp Mặc tuy rằng khinh bỉ cách làm của Phiến Phất, hắn hiểu được khi Phiến Phất đứng đầu Bắc Vọng Châu cũng là lời thật. Trải qua nhiều năm, ngay cả đại nạn thú triều y cũng là bỏ ra không ít khí lực. Diệp Mặc nghĩ rằng Khổng Diệp xóa thân phận người thủ hộ Sở Gia khẳng định có chuyện cần làm. Quá lúc này, Khổng Diệp lấy nhẫn chữ vật đưa Phiến Phất rồi nói, chiếc nhẫn chữ vật này kỳ thực là tiểu thế giới, anh chỉ cần luyện hóa nó là được. Vâng, Phiến Phất kích động nhận nhẫn chữ vật tiểu thế giới. Nếu như không phải còn đang ở đường lăng phòng, hắn lập tức luyện hóa tiểu thế giới này. Khổng Diệp thấy Phiến Phất tiếp nhận tiểu thế giới gật đầu nói, cái danh nghĩa người thủ hộ Bắc Vọng Châu của Sở Gia vạn năm coi như đã hủy, việc thông cáo toàn bộ Bắc Vọng Châu anh cần phải làm một chút. Phiến Phất vội đáp, đêm này vãn bối lập tức làm. Kỳ thực Khổng Diệp không nói Phiến Phất đem tin tức Sở Gia đã không còn là người thủ hộ Bắc Vọng Châu nói ra như vậy, y có thể ngừng tụ được lực chú ý của Bắc Vọng Châu tu sĩ, cũng có thể đề cao uy vọng bản thân. Tất nhiên hiện tại y chính là truyền nhân kế tiếp Khổng Diệp tiền bối. Sở Văn giờ mới hiểu vì sao sư tổ là không đem tiểu thế giới chuyển cho cô, hóa ra là nguyên nhân này. Nghĩ tới Sở Gia thoát khỏi sự ràng buộc chức trách thủ hộ, lòng Sở Vân cảm nhận nhẹ nhõm, chính như vậy Sở Gia cô mới có thể truy cầu đại đạo cho chính mình. Khổng Diệp sư tổ thật là dụng tâm lương khổ. Sở Vân nghĩ tới thọ mệnh Khổng Diệp sư tổ không còn bao, lòng là chua xót khổ sở. Diệp Mặc cũng thầm than cái cảm nhận ký tức suy nhược của Khổng Diệp, hiển nhiên là khó mà kéo dài tới 50 năm nữa. Ký tức Khổng Diệp lúc này coi như hắn có thể đưa vào cái bình giáp từ đan cũng chỉ là uổng công. Ngoại trừ linh quả đỉnh cấp bàn đào 7 màu, Diệp Mặc nghĩ không có biện pháp trợ giúp Khổng Diệp. Lúc này Khổng Diệp nói tiếp với Phiến Phất, Phiến trưởng môn, anh hãy đi trước hẹn với đường trưởng môn một chút, đem cái chuyện này hoàn thành trước. Phiến Phất muốn là mong chờ sớm rời đi, ngồi cùng Diệp Mặc một chỗ khiến y toàn thân không thoải mái. Hiện tại Khổng Diệp và nói y vội đứng. Vâng Phiến Phất, xin là cáo lùi trước, mong tiền bối bảo trọng. Phiến Phất sau khi rời đi, Khổng Diệp mới nói với Diệp Mặc, ta muốn đi Tây Tích Châu tìm nguyên nhân sư tổ vào trong đó, lúc này từ biệt thì khó có thể gặp lại. Sở Gia hiện tại không có nhiều người nữa, hậu nhân trực hệ thì càng ít, chỉ có 3 đến 5 người mà thôi. Tư chất Ngữ Lan không tệ, nếu có thể thì ta mong cậu có thể nể mặt đưa Ngữ Lan tới Nam An Châu. Nếu như nó có thể phi thăng tiên giới cũng coi như là trả lại cho tổ tiên Sở Gia một cách công đạo. Sở Ngữ Lan vốn đứng một bên lúc này biết điều tiến nên nói, Diệp sư thúc, thỉnh người nhận con làm đệ tử. Ngữ Lan hoàn toàn không có bộ dáng bằng lãnh lần trước gặp Diệp Mặc. Sau khi nói xong nhìn chăm chăm Diệp Mặc bộ dáng mong đợi, chỉ sợ Diệp Mặc nói một chữ không. Diệp Mặc cũng đau đầu suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, thôi cô làm đệ tử không phải là không được, chỉ là ta có chuyện riêng cần làm. Cô cứ ở lại Sở Gia tu luyện được chứ? Ta nghĩ Sở Gia hẳn là lời sùng tu luyện cực kỳ bí mật, hơn nữa còn có trận pháp tốt nhất nữa. Diệp Mặc nói xong thấy Sở Ngữ Lan vẫn đứng im nên không làm gì khác là tiếp tục nói, nếu sau này cô luyện tới hóa chân thì có thể tới Phỉ Hải Thành gặp ta. Lát sau Sở Vân ngơ ngác hỏi, Ngữ Lan lời này sao có thể luyện tới hóa chân? Diệp Mặc mỉm cười, có thêm thứ này là có thể. Nói xong hắn lấy ra một nhẫn chữ vật đưa Sở Vân. Bản thân hắn là muốn tìm Ức Mặc, thật không thể mang theo Sở Ngữ Lan chạy khắp nơi. Hơn nữa hắn cũng không có tâm từ dạy dỗ đồ đệ. Công pháp Sở gia tuyệt đối là số 1, hắn chỉ cần cung cấp tài nguyên tu luyện. Sở Vân thấy Diệp Mặc cự tuyệt đầu dám tâm tư, nhìn xem trong nhẫn chữ vật có gì, cũng muốn nói gì nhưng mà Khổng Diệp nói trước. Thế cũng tốt, ở chỗ này tu luyện chưa chắc là không phải chuyện tốt. Diệp Mặc biết Khổng Diệp tìm hắn chủ yếu là chuyện sao lại tiểu thế giới, hiện tại phiến phất tiếp nhận nên là Khổng Diệp căn bản không còn việc, lúc này hắn mới là lên tiếng cáo từ. Thẳng tới khi Diệp Mặc rời khỏi, Sở Vân mới nghi hoặc hỏi Khổng Diệp, sư tổ, lần trước không phải người nói muốn cho Ngữ Lan bái Diệp Mặc làm thầy, hiện tại Diệp Mặc đi mất. Khổng Diệp lại mỉm cười, muốn Ngữ Lan bái sư mục đích chính là gì? Đương nhiên là hy vọng thằng gấp hóa chân, phi thằng tiền giới tìm tiền nhân Sở ra trên đó. Sở Vân nghi hoặc, vậy còn nhìn xem Diệp Mặc tặng chúng ta cái gì? Khổng Diệp thấy Diệp Mặc đối với tiểu thế giới cũng không hứng thú, hơn nữa còn có thể lấy chân linh đan cho Sở Vân. Lão biết rằng hắn cấp cho Sở Ngữ Lan làm đệ tử tuyệt không là kém. Sở Vân dùng thần thức quan sát nhẫn chữ vật đồng thời chấn động, há miệng. Đến một lúc lâu sau không nói được một chữ, cuối cùng hiểu được ý, có thêm thứ này là được rồi. Lửa tháng sau, Diệp Mặc buồn rầu về Phi Hải Thành, hắn tìm toàn bộ Bắc Vọng trong một lần, lật qua từng cái chấn nhỏ trước đó của Tĩnh Văn và Ức Mặc ở, vẫn như cũ không tìm được tin tức. Thế giờ mà có chút cô đơn, Ánh Trúc ngược lại đi tới an ủi hắn, tuy rằng cô nhớ Ức Mặc nhưng không muốn làm chồng mình vì chuyện con gái mà lo lắng. Mọi người ở Phỉ Hải Thành hơn 10 ngày mới cáo biệt Mạc Nguyệt, Phỉ Hải Thành chuẩn bị rời Bắc Vọng Châu. Cùng với Diệp Mặc rời Bắc Vọng Châu, ngoại trừ Tĩnh Văn, Ánh Trúc, Diệp Lăng, còn có Ngưu Vũ Thiên, Kỳ Bẩm, Đằng Dịch, Biên Phượng Tháp, Mông Hàn An. Khi mà Diệp Mặc rời Bắc Vọng Châu, ngoài những người thuộc Mạc Nguyệt còn là thành chủ Phỉ Hải Thành và một số đám người ra ngoài đưa tiến, bao gồm Ngọc Lữ Phái, Tiền Dược Cốc, đông đảo trưởng môn các đại môn phái cố ý chạy tới Phỉ Hải Thành, ngay cả Vọng Nguyệt Tông của phiến phất có bất hòa với Diệp Mặc cũng phái người qua. Sau khi chia tay mấy người, Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt hóa thành đường quang màu xanh nhạt biến mất ở biển Vô Tâm Hải.